dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chọc thủng Aoki Tsukasa chân diện mục. Hôm sau, Aoki Tsukasa vẫn là như cũ, trừng mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ chậm rãi từ từ đi tới trường học. Tối hôm qua Sora muội rất nghe lời, có lẽ là bởi vì uy hiếp của hắn có tác dụng. 11 giờ tắt máy vi tính đúng giờ ngoan ngoãn đi ngủ, khiến cho hắn rất là vui mừng sau khi một cái nhịn không được. Lại lá gan xách thuốc lá gan đến hơn 12 giờ rưỡi. Y kinh kỹ năng cần kỹ năng kinh nghiệm là khác kỹ năng gấp 2. Lúc này bất quá cấp 3, liền đã đạt tới kinh người 600 điểm. Đạt đến bình thường kỹ năng cấp 4 kinh nghiệm. Cũng đừng cảm thấy Aoki Tsukasa khác kỹ năng thăng cấp 4 thăng được nhanh. Liền cảm thấy y kinh cũng là như thế. Khác kỹ năng thăng được nhanh là bởi vì cấp 4 về sau có khả năng tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện. Mà y kinh trước mắt Aoki Tsukasa chỉ có thể thông qua đọc sách đến đề thăng. Một cấp, cấp 2 còn tốt. Xem một quyển sách nói ít cũng có hơn mấy chục điểm kinh nghiệm. Có thể 1 đến 3 cấp. Đơn giản sách thuốc thoạt nhìn liền tác dụng không lớn. Những cái kia cao thâm sách thuốc khó hiểu không nói, còn một đống lớn hoa hạ thể văn ngôn. Aoki Tsukasa không sai biệt lắm là một bên học cổ văn, một bên học y, tiến triển đối lập mặt khác kỹ năng mà nói có thể nói là tương đương thong thả. Đoán chừng vẫn phải dạng này mất ăn mất ngủ nỗ lực 5-6 ngày mới có thể nắm y kinh luyện đến cấp 4. Ai, thở dài. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, gần nhất luôn cúi đầu đọc sách, con mắt cổ đều có chút khó, mà Aoki Tsukasa không có chú ý tới chính là, phía sau của hắn, hai tên thiếu niên bất lương lén lén lút lút đối với hắn chỉ trò. Kaneda Kazushi lúc này biểu lộ cũng không giống như ngày hôm qua sao không sợ hãi. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn xem Aoki Tsukasa phía sau lưng, cùng Kawamoto Tinh quá nhỏ giọng nói ra, ngươi cho ta siêu tập tin tức, sửa sang lại sao? Kawamoto Seita cười khổ lấy ra điện thoại, đưa cho Kaneda Kazushi. Kaneda Kazushi tiếp qua điện thoại di động, biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, chỉ nhìn Kaneda Kazushi trên điện thoại di động, bất ngờ viết một hàng chữ lớn. Aoki Tsukasa nghe đồn tập hợp T. Kaneda Kazushi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Kawamoto Seita, người xác định nơi này nói đều là thật sao? Lão đại, người hôm qua không cũng đi tìm người khác à? Bọn hắn nói nên nói với ta cũng gần như đi. Kawamoto Seita gật đầu bất đắc dĩ, ánh mắt e ngại nhìn xem đi tại cách đó không xa Aoki Tsukasa. Tên kia thật rất lợi hại. Kaneda Kazushi có chút không phục chừng Aoki Tsukasa bóng lưng liếc mắt. Để đó ngoan thoại, vậy cũng không đến mức giống ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Chính ngươi nhìn một chút, ngươi này viết đều là cái gì? Ngươi ngó ngó đầu này, Aoki Tsukasa từng tại trong lớp cố gắng chém đứt chính mình tiểu đệ Maeda. Tora ngón tay. Sau này bởi vì Maeda Tora nhận tội thái độ thành khẩn, mới bỏ qua cho hắn. Kaneda Kazushi hừ lạnh một tiếng. Hắn là Yakuza sao? Còn chém người ngón tay. Cái tin tức này cũng quá vô nghĩa đi. Kawamoto Seita giải thích nói. Cái tin này đều trở thành bio trường cấp 3 khủng bố nghe đồn một trong. Coi như không thể tin hoàn toàn, cũng khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói a. Đánh giám, này xem xét liền là thêu dệt vô cớ. Cá chuồn lời đồn đại, Kaneda Kazushi lời tuy như thế, nhưng cầm di động tay lại mơ hồ có chút run rẩy. Kawamoto Seita trợn trắng mắt, cải chính, lão đại, là lưu ngôn phỉ ngữ. Còn có, coi như đầu này không phải, hắn tin tức của hắn cũng khẳng định là chính xác đó à. Ngươi xem một chút đầu này. Kawamoto, Seita chỉ điện thoại di động nói ra. Aoki Tsukasa theo phòng hiệu trưởng bên trong đi ra đến. Giống như là bởi vì ở bên trong tức giận. Đi ra liền đem sư phụ của mình còn thừa không bao nhiêu tóc đều cho giật xuống tới. Có cầu có chân tướng. Ngươi xem bọn hắn cái kia Matsushita Hito lão sư. Hiện tại còn đội mũ đây. Kawamoto Seita dùng mình một cái. Nghe nói Aoki Tsukasa chỉ cần giận thật à. Liền phải đem đầu tóc đều cạo sạch. Lão đại, ta cũng không muốn làm tên chọc a. Kaneda Kazushi nuốt nước miếng một cái. Trong điện thoại di động, rõ ràng là không biết là người nào vỗ xuống một tấm hình. Trong tấm ảnh Matsushita Hito bưng bít lấy tóc khóc ròng ròng. Bên cạnh còn có cao nhất rất nổi danh nữ thần Teruhashi Kokomi tại bên cạnh an ủi. Tựa hồ cũng bị Aoki Tsukasa tàn bạo hù dọa, biểu lộ rất là hoảng sợ. Mà tại Teruhashi Kokomi bên cạnh, còn có một đám ôm đầu khóc giống đầu chọc. Aoki Tsukasa lạnh lùng bóng lưng tại trong tấm ảnh chỉ lộ ra một góc. Thoạt nhìn tựa hồ rất là vô tình đang ở đi xuống thang lầu. Không cần nghĩ, khẳng định là Aoki Tsukasa còn cầm tiểu đệ của hắn chút giận. Này, đây có lẽ là cái hiểu lầm cũng khó nói. Kaneda Kazuhi cắn chặt răng, lật qua lại điện thoại. Kết quả sau một khắc lại lật đến một đầu khiến cho hắn có chút hai chân như nhũn ra tin tức. Theo điều tra, Aoki Tsukasa phụ mẫu đã có thể là cực đạo tổ chức đại lão. Trước đó vài ngày, còn bởi vì cái này nguyên nhân bị cảnh sát mang đi điều tra. Sau cùng chứng cứ không đủ vô tội phóng thích. Đây cũng là vì cái gì hắn trong trường học làm mưa làm gió. Trường học không có người quản hắn nguyên nhân. Trong điện thoại di động còn bổ sung lấy một bài. Tin tức screenshot, bên trong chính là Aoki Tsukasa bị đeo lên còng tay, đưa vào xe cảnh sát dáng vẻ. Kawamoto Seita nhìn xem Kaneda Kazushi có chút hoảng hốt ánh mắt. Liền biết hắn đại khái cũng hiểu rõ Aoki Tsukasa đến cùng là nhiều tên đáng sợ. Đem điện thoại di động của mình cầm tới. Khuyên giải nói, lão đại, không giành được tiền coi như xong. Chúng ta còn có khả năng đi đoạt học sinh trung học A. Làm gì phải cứ cùng Aoki Tsukasa cãi nhau đâu. Kaneda Kazushi hô hấp ngấm dần dồn dập, hai mắt có chút ửng hồng, bỗng nhiên lớn tiếng cả giận nói, ta không tin, không có khả năng, đây nhất định đều là bọn hắn đoán mò, có thể là ngươi xem này chút hình ảnh, nào có giả a. Kawamoto Seita buồn muốn chết, không biết như thế nào mới có thể nhường Kaneda Kazushi bỏ đi trêu chọc Aoki Tsukasa suy nghĩ. Kaneda Kazushi nhíu chặt lông mày, nghiến răng nghiến lợi nói, có nhớ hay không, hôm qua chúng ta phát hạ tới gia đình điều tra biểu. A, Kawamoto Seita một mặt mộng bức, liền từ nơi này điều tra biểu tới tay, chúng ta xem hắn điền chính là cái gì, chẳng phải sẽ biết trong nhà hắn đến cùng là cái gì tình huống sao? Kaneda Kazushi hung hăng một quyền nện ở trên lòng bàn tay. Biểu lộ hưng phấn, tên ngốc tử này khẳng định là cố ý tạo ra này chút tin tức giả. Tới cáo giả sói uy, chỉ cần chúng ta đâm thủng hắn những tin đồn này bên trong giả tưởng. Những người khác khẳng định cũng hội biết mình là bị này tên chọc lừa gạt. Đến lúc đó, chúng ta vung tay vừa khóc. Khẳng định có rất nhiều người nghe chúng ta. Đem cái này trường học lão đại địa vị cầm về. Không sai, chân tướng chỉ có một cái. Hắn những cái kia tin tức, khẳng định có rất nhiều là hư giả. Hắn căn bản không có cái gì cực đạo bối cảnh. Vừa nghĩ tới mình có thể chọc thủng Aoki Tsukasa chân diện mục. Ở những người khác bày phẫn nộ phía dưới chuyển đảo Aoki Tsukasa. Mượn cơ hội này trực tiếp trèo lên đỉnh, Kaneda Kazushi liền hết sức hưng phấn. Lão đại, là cáo mượn oai hùm, vùng cánh tay hô lên. Kawamoto Ita uốn nắn cách nói của hắn về sau. Vậy mà cảm giác đến giống như cũng có chút đạo lý. Nếu như những vật này đều là Aoki Tsukasa chính mình khuếch tán ra bom khói, vì chính là cho mình tăng thêm một cái không lý lẽ bối cảnh, cũng không phải một điểm khả năng đều không có nha. Gia đình điều tra bề ngoài, nhất định có thể nhìn ra chút đoan nghê tới. Đảo không phải là không thể thử nhìn một chút. Đi, chúng ta đi trộm điều tra biểu. Kaneda Kazushi cười lớn vài tiếng, chỉ cảm giác mình rốt cuộc tìm được thắng lợi phương pháp. Kawamoto Zeta mặc dù cảm giác đến giống như tác dụng không lớn, nhưng không biết vì cái gì, vẫn là thành thành thật thật đi theo. Mọi thứ không cũng còn có cái một phần vạn sao? Một phần vạn, Kaneda Kazushi nói đúng, chẳng phải là một đầu thăng chức rất nhanh đường đang ở trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?